Chương 821, loại chuyện này cực kỳ không bình thường. Nghe xong Hỏa Minh nói, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, không nói gì. Nguyệt Hải cùng Hỏa Viêm bộ lạc cứu hận, đến từ cái kia gọi Thủy Khê nữ hải, có thế Thủy Khê sẽ chết, là Hỏa Viêm bộ lạc sai trước đây. Thủy Khê đã chết, giao ra người kia thì có ích lợi gì, Thủy Lăng nếu là Thủy Khê ca ca, đương nhiên sẽ không cứ tính như vậy, cứ như vậy, giữa hai tộc cứu hận tự nhiên sẽ làm sâu sắc. Hơn nữa mấu chốt nhất một điểm là, Nguyệt Hải nhất tộc thiếu chủ mất tích cho nên Nguyệt Hải nhất tộc hoài nghi là Hỏa Viêm bộ lạc người giết bọn hắn thiếu chủ, cừu hận lần thứ hai tăng cao, loại chuyện này thật không phải nói một chút liền có thể tính. Vậy ngươi định làm như thế nào? Trọng Nguyệt ngước mắt nhìn xem Hỏa Minh, ngươi nếu là Hỏa Viêm bộ lạc thiếu chủ, như vậy Nguyệt Hải nhất tộc tiến đánh Hỏa Viêm bộ lạc, ngươi là nhất định phải trở về đi ân. Hỏa Minh nhẹ gật đầu, nhất định phải mau trở về. Vừa mới cái kia nam nhân thực lực rất mạnh, Hỏa Viêm bộ lạc trừ bỏ trưởng lão, cơ hồ không có người lại là đối thủ của hắn. Vậy chúng ta đi chung với ngươi a? Bắc Minh Thiên nhìn xem Hỏa Minh nói ra, tốt xấu nhận biết lâu như vậy rồi, QNZ là bằng hữu gặp nạn, cũng không có khả năng không giúp tha, ta cảm thấy, có thể đi nhìn xem. Tần Lãng cười cười. Ta không ý kiến, Bắc Minh liên tức khắc nói ra. Tất cả mọi người tỏ thái độ. Chỉ còn lại Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ. Bắc Minh Dạ là theo chân Trọng Nguyệt đi, cho nên duy nhất không tỏ thái độ, cũng chỉ có Trọng Nguyệt một người. Các ngươi đều nhìn ta làm cái gì? Trọng Nguyệt thấy mọi người đều nhìn nàng, nhíu nhíu mày lại, các ngươi đều đi, nếu như ta không đi, vạn nhất đến lúc xảy ra sự tình, ta làm sao cùng trường học bàn giao? Nghe nói như thế, Bắc Minh Liên mấy người đều cười, Trọng Nguyệt ý nghĩa là đáp ứng đi. Nhưng nơi này đi Hỏa Viêm bộ lạc rất xa a, Bắc Minh Liên kịp phản ứng về sau nói một câu. Vẫn tốt chứ? Hỏa Minh bất đắc dĩ cười cười, chuyện đột nhiên xảy ra, chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể mau chóng chạy trở về. Không biện pháp khác. Trọng Nguyệt bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ta tìm hiệu trưởng mượn hai cái chim đại bàng, ngày đêm không ngớt lời nói, đoán chừng 7 ngày liền có thể đến. Nếu như nghỉ ngơi lời nói, một tháng đều không đến được cái kia liền quyết định như vậy. Chúng ta bây giờ liền trở về A Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu. Một đoàn người trở lại Nguyệt Hoa trường học về sau, Trọng Nguyệt trực tiếp đi phòng hiệu trưởng. Đi vào phòng hiệu trưởng, Trọng Nguyệt còn chưa lên tiếng, liền thấy hiệu trưởng một mặt ưu sầu ngồi ở chỗ đó, không biết đang suy nghĩ gì. Như vậy ưu sầu hiệu trưởng Trọng Nguyệt còn là lần đầu tiên nhìn thấy, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hiệu trưởng, ngươi coi Trọng đi cực kỳ không tinh thần. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Lưu lão sư hôm nay nói kết quả điều tra đi ra, chẳng lẽ là chuyện kia Nguyệt nha đầu? Hiệu trưởng thở dài một tiếng, hướng về Trọng Nguyệt vây vây tay, tới ngồi. Trọng Nguyệt thấy vậy, bước nhanh tới, tại hiệu trưởng đối diện ngồi xuống. Xảy ra chuyện gì? Ai? Hiệu trưởng thở dài một tiếng, QNZ không phải là cái gì đại sự, chính là hai tháng sau, Đế Quang trường học muốn cùng trường học của chúng ta tiến hành tranh tài, nghe nói năm nay Đế Quang trường học thực lực tăng nhiều. Không chỉ như vậy, bọn họ khế ước ma thú QNZ rất lợi hại, nhất định chính là đột nhiên tăng mạnh, nghe nói lớp 5 học sinh bình quân thực lực đều ở huyền cấp tam tinh khoảng. Chừng. Huyền cấp tam tinh Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, loại chuyện này cực kỳ không bình thường, liền nói chung, không có khả năng nhanh chóng như vậy, hiệu trưởng có đầu mối hay không?